Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 127 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Sinh tử của thần vương tuyệt thế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Diệp Hàm sau khi từ Thánh Nhai học được cái bí quyết chữ hành thì hắn đã quay trở về Thánh Thành, nơi mà đổ thạch phường đồ các kiểu đó. Thì về đến nơi thì hắn gặp lại An Diệu Y nè, rồi có xảy ra xung đột với một số người của các giáo phái khác của Sông Tử Vương gì đó. Đoạn cuối tập hôm qua thì Lý Hắc Thủy đi tìm gia gia của Đỗ Phi để báo tin tức là Đỗ Phi bị lạc ở đâu, ở Bắc Cực Bắc Nguyên gì đó. Thì lúc này gia gia của Đỗ Phi đến để kêu bằng xử lý đại hắc cẩu. Nó xử lý vậy thôi chứ cũng nhẹ nhàng à, chủ yếu là nạt nộ rồi hỏi thông tin cái địa chỉ chính xác thôi à. Sau đó thì cái đám người Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, đồ bạn của Lý Hắc Thủy đó chọc con chó đại hắc cẩu, rồi con chó đại hắc cẩu nhảy sang cắn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Sau khi cái đám người Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu, Ngô Trung Thiên không có hảo ý lao tới thì rốt cuộc đã biết được bản lãnh của đại hắc cẩu rồi. Sau một hồi đánh nhau thì cuối cùng bọn họ tìm một cái tiểu lâu, thoải mái chè chén, mãi tới đêm khuya mới quay về chỗ của Diệp Phàm. Mấy người này muốn được đồng hành với hắn. Đại giặc cướp thứ 13 Khương Nghĩa đã sớm đi trước tới Khương gia, lần này cần để Khương Hoài Nhân dẫn đường mới có thể đi vào Khương gia thái cổ. Ngày hôm sau, đoàn người vượt qua hư không đi tới trọng địa truyền thừa cổ kính nhất Bắc Vực. Hằng Vũ Đại Đế để lại một cái gia tài rất dày, chính là một trong những người cường đại nhất từ trước tới nay. Địa vực Khương gia là một mảnh tịnh thổ thần thánh, bên ngoài là một mảnh đất chết rộng mấy chục vạn dặm, nhưng nơi này lại là một mảnh xanh mây tím bốc lên, thải vụ lưu động, các dãy núi liên miên bất tận, tất cả đều lơ lửng giữa bầu trời, căn bản là không rơi xuống. Mỗi ngọn núi nơi này đều khí thế khiếp nhân, dường như tồn tại từ thời khai thiên lập địa, phát ra khí tức cổ kính tang thương. Trên một ngọn núi có thác nước cao tới 3.000 trượng, như một dải ngân hà thông tới cửu thiên, có ma vân lượn lờ, nguy nga trầm trọng, khí tức bức nhân. Nhưng đây cũng chỉ là phần nổi của cái tảng băng chìm, cảnh tượng ở nơi sâu nhất căn bản không thể nhìn thấy được. Nghe nói nơi này có rất nhiều kiến trúc, cổ vật và di tích từ thời hoang cổ. Kẻ nào? Khi còn cách rất xa, đã có không ít cường giả lao ra, lớn tiếng quát hỏi. Khương Hoài Nhân không nói gì, lấy ra một cái quả thần mộc lệnh lên hô hơ. Thân sắc những người kia lập tức dịu lại, sau đó không lâu thì có một lão già bay ra. Thì ra là Hoài Nhân hiền điệu hả? Lần này trở về thì không nên đi nữa nha. Nhận thủ quy tông đi, không cần phiêu bạc bên ngoài. Lão tổ tông của gia tộc ta đã khuyên bảo gia gia ngươi rồi. Lão nhân này rất nhiệt tình nói. Khương Hoài Nhân mỉm cười đáp lại, cũng không đưa ra ý kiến gì. Bọn họ đi theo lão nhân này vào sâu bên trong. Hôm nay chúng ta đã đụng lấy dính phong quang của Khương gia, lần đầu tiên tiến vào thế gia thái cổ đó. Liễu Khấu thì thầm. Đoàn người bọn họ tiến vào tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, nhất là thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt đều lộ ra đôi chút dị sắc khi nhìn về phía Diệp Phàm. Lãnh địa Khương gia vô cùng rộng rãi, núi cao vô tận, vô số thần đảo lơ lửng giữa hư không. Mấy người Diệp Phàm đi tới trước một cái hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo này là một chỗ trọng địa, những người bình thường không được tới gần vì là nơi một nhân vật cấp tổ tông bế quan. Gần đây Khương Nghĩa vẫn ở nơi này, chịu sự khuyên bảo. Tiểu Đình Đình ở đâu? Ta muốn tìm nàng. Diệp Phàm mở miệng, thân sắc lão nhân của Khương gia này lập tức biến đổi. Ông ta sớm đoán ra thân phận của Diệp Phàm nhưng mà không nói ra, giờ phút này lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy? Ta không thể gặp nàng sao? Quan hệ giữa Diệp Phàm và Thần Vương thì ai ai cũng biết, Khương gia không có lý do để ngăn cản. Tiểu công chúa vừa trở về, sự tình liên quan tới sinh tử của thần vương không thể tùy ý gặp người ngoài, còn mong kiên nhẫn chờ vài ngày nữa. Lão nhân này nói như vậy. Sau đó thì mấy người Diệp Phàm được bố trí ở lại trên một cái hòn đảo nhỏ thanh tịnh, chơi chừng 7 ngày cũng không thấy bóng dáng Tiểu Đình Đình. Tuy nhiên rốt cuộc hắn cũng gặp được Khương lão bá. Lão nhân này dù không quen ở đây nhưng mà tinh thần diện mạo lại tốt hơn nhiều, có một thân thúc thúc cường thế như Khương Nghĩa, không ai dám coi thường lão cả. Ngày thường trong ăn uống của lão có thêm linh dược, dù là phàm nhân cũng càng ngày càng trẻ ra, đầu bạc cũng có dấu hiệu xanh lại. Đình Đình đã trở lại rồi, ta chỉ gặp nó có hai lần rồi bị mang đi bế quan rồi. Lão nhân khi gặp lại Diệp Phàm thì vô cùng cao hứng, như gặp được người thân cận nhất của mình vậy. Lão bá nè, ngươi lại phản lão hoàng đồng rồi đó. Diệp Phàm trêu ghẹo. Cũng chỉ là một đám xương cốt già cỗi thôi, có gì mà trẻ hết chứ. Sau đó Diệp Phàm ở cạnh lão mấy ngày, vẫn không thấy Tiểu Đình Đình đâu. Ngay cả đám người Khương Hoài Nhân cũng không kiên nhẫn, cuối cùng đi tìm Khương Nghĩa đang bế quan. Không cho gặp hả? Vì sao vậy? Ta mang các ngươi đi. Khương Nghĩa biết tin lập tức giận dữ. Khương lão bá là cháu ruột của gã, Tiểu Đình Đình đặc biệt được gã coi trọng, gã lại trở lại Khương gia cũng là vì hai người này. Đại cường đạo danh chấn bát vực, muốn gặp Tiểu Đình Đình thì không người nào của Khương gia dám ngăn cản, bởi vì đây chính là nhân vật rất gần với tiểu công chúa này, không có lý do gì mà không cho gặp cả. Nơi Tiểu Đình Đình tu luyện là một chỗ rất mỹ lệ và yên tĩnh, có hoa thụ kết thành phiến, suối nước róc rách, thác nước từ thần đảo bên cạnh đổ xuống. Gia gia! Đình Đình nhẹ nhàng bay ra, mặc một cái bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc tung bay như một tiểu tinh linh. Hiện giờ nàng đã hơn 9 tuổi rồi, vẫn giống như một con búp bê như trước, mặt hoa da phấn, ánh mắt như nước, khí chất không linh. Ca ca! Khi nhìn thấy Diệp Phàm, Tiểu Đình Đình lập tức mừng rỡ hô lớn rồi chạy nhanh tới. Có nhầm không vậy? Tiểu nha đầu này đã là tu sĩ đạo cung bí cảnh, chỉ mới tu luyện vài năm thôi mà. Lý Hắc Thủy ngây người ra. Có thể sánh bằng được với Hạ Cửu U rồi. Liễu Khấu cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Chắc nữ của ta mà lại. Khương Hoài Nhân vô cùng tự hào. Tiểu thúc thúc. Tiểu Đình Đình cũng hướng về gã mà kêu lên một tiếng, khiến Khương Hoài Nhân rất là sung sướng. Thôi được rồi, các người nói chuyện đi, ta đi trước đã. Khương Nghĩa cưng chiều xoa xoa đầu Đình Đình rồi đột nhiên biến mất. Ca ca, huynh rốt cuộc lại về thăm Đình Đình rồi. Diệp Phàm nhớ lại đủ chuyện kể từ lần đầu tiên gặp hai ông cháu ở tiệm cơm nho nhỏ nơi Nam Vực. Khi đó Tiểu Đình Đình mặc một cái bộ quần áo đầy chỗ vá nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Đình Đình bây giờ lớn rồi nha. Hắn tươi cười xoa đầu nàng. Đình Đình rất ngoan ngoãn chào hỏi bọn người Ngô Trung Thiên, một tiếng đại ca ca, hai tiếng đại ca ca. Đây là chắc nữ của ta mà. Khương Hoài Nhân tự hào lại nói như vậy. Con bà nó, tên này sao đa dẻ dữ vậy? Ta nói người tại sao lại phải lập đi lập lại câu này vậy? Muốn chiếm tiện nghi của chúng ta hả? Đánh hắn! Đám người Lý Hắc Thủy ngửi thấy cái mùi vị gì đó, đồng loạt động thủ với Khương Hoài Nhân. Khương lão bá ở bên cạnh cười hiền, dường như rất thích thú không khí này. Người ta khi về già đều thích ở cùng con cháu của mình, lão cũng có tâm tính như vậy. Tí tí! Cô gái nhỏ vươn tay nắm lấy cánh tay của Tiểu Đình Đình. Cô bé này chỉ mới hơn có 2 tuổi mà thôi, trông vô cùng đáng yêu. Nó chỉ mới đứng tới thắt lưng của Tiểu Đình Đình mà thôi. À, đứa nhỏ này thật đáng yêu mà. Đình Đình ôm lấy nàng, nó lập tức nhoẻn miệng cười, mi tâm lưu động ánh sáng kỳ dị. Thái âm thể! Đẻ cẩu xoay quanh Đình Đình, đôi mắt như hai cái chuông lớn mở ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói chuyện vui vẻ hồi lâu, Diệp Phàm và Đình Đình đi ra một nơi khác, ngồi ở một cái lương đình, hỏi han nàng về tình hình thần vương gần đây. Đình Đình lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nàng đi theo thần vương hơn nửa năm, học được thần thuật vô tận, gần như ngày nào cũng đều tu luyện cả. Thân thể của muội. Diệp Phàm kinh ngạc, tình trạng thân thể của Đình Đình rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, điều này khiến hắn càng thêm bất an. Đây đương nhiên là do thần vương gây nên rồi. Thần Dương mỗi ngày đều thi triển thần Dương thái sinh thuật để thanh tẩy cho muội. Trong mắt của Tiểu Đình Đình liền hiện ra hai giọt lệ. Muội ngăn cản mà không được. Cái này... Diệp Phàm ngay ra, thần Vương đã là đèn hết dầu rồi, còn dùng thần Vương căn nguyên thanh tẩy cho nàng ta. Tình trạng bản thân không biết đã tới hoàn cảnh nào rồi. Thần Dương bây giờ ở đâu rồi? Ta có bất tử thần dược có thể cứu người. Diệp Hàm dùng dập hỏi. Lão Tổ Tông đưa muội về, liền lập tức rời đi. Cường giả trong gia tộc xuất ra hết, cũng không tìm thấy bóng dáng của Lão Tổ Tông đâu cả. Không biết đã đi đâu mất rồi. Đình Đình lắc đầu, nước mắt đã trào ra, rất tự trách mình. Đừng khóc mà, cũng không phải là do Tiểu Đình Đình đâu. Diệp Hàm vội vàng an ủi. Đình Đình rất khổ tâm. Nửa năm qua, Thần Vương mang Đình Đình đi khắp Đại Hoang, thường đi tới rất nhiều cổ địa. Ông ta như đang tìm kiếm cái gì đó. Xem ra Thần Vương là do đau lòng quá nè. Diệp Hàm thở dài, Thần Vương tuyệt đối không thể quên được cái chết của Thái Vân Tiên Tử. Bọn họ nói Lão Tổ Tông có thể đã chém mất Thần Vương căn nguyên rồi. Giọng cô bé càng nức nở, tiếp tục rơi lệ. Đừng khóc nữa, tỷ tỷ nè, đừng có khóc nữa mà. Cô gái nhỏ đứng lên ghế đá, muốn lau nước mắt cho Đình Đình. Lỗ tai của đại hắc cẩu vô cùng mẫn duệ, ở bên cạnh nghe được tất cả, thần sắc khẽ động, nói. Tự chém Thần Vương căn nguyên, khí phách thiệt lớn mà. Con chó chết nhà ngươi, nói cái gì vậy? Diệp Phàm mắng nó. Ta là đang nói, người này thật là khó lường á, không ngờ lại có đảm lượng như vậy á. Hắn trước mắt chỉ có hai kết quả thôi, một là hình thần câu diệt, sống không quá 3 năm nữa, hai là trong 2-3 năm này trọng sinh thế gian, sống kiếp thứ hai, tu vi hướng thiên. Lời ngươi nói là thật sao? Diệp Phàm cả kinh. Tất nhiên là thiệt rồi, hiện tại ngay cả bất tử thần dược cũng không thể cứu chữa được đâu, hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi, đây chân chính là tự chém đó, có lẽ có thể chém ra kiếp thứ hai của bản thân cũng không chừng. Thần Vương lưu lại thần linh huyết giúp Diệp Hàm chém đạo quả, hao hết thần lực, đèn đã cạn dầu. Ông ta lại vô tư trợ giúp Đình Đình, mỗi ngày dùng thần quang thanh tẩy, chặt đứt Thần Vương căn nguyên của chính mình. Diệp Hàm cảm thấy rất là ấy nấy, chỉ hy vọng cứu sống Thần Vương, mong ông ta có thể sống được kiếp thứ hai vượt qua tử nạn. Thật sự có hy vọng sao? Đình Đình nói trong nước mắt. Cái này phải dựa vào chính hắn rồi, nhưng mà đi tới bước này rồi, hắn nếu có thể buông bỏ quá khứ thì nhất định có thể sống lại kiếp nữa đó. Đại hắc cẩu nói. Trong lòng Diệp Hàm trở nên lo lắng, chỉ vì không bỏ qua được cái chết của Thái Vân Tiên Tử cho nên Thần Vương mới đi tới bước này. Ông ta có thể bỏ được quá khứ hay sao chứ? Tiểu tỷ tỷ, không được khóc nữa. Cô gái nhỏ đứng lên ghế đá, chăm chút lau nước mắt cho Đình Đình. Qua một lúc lâu bọn họ mới bình tĩnh lại được, Đình Đình như nhớ tới điều gì, nói. Đại ca ca, dạng vật mẫu khí đỉnh của huynh. Hả, sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Mùi trở về không lâu đã bị Khương Chật Thần ca ca mượn đi, hắn vẫn chưa trả lại. Đình Đình có chút ủy khuất. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Khương gia lại muốn lưu lại vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn hay sao? Khương Hoài Nhân lập tức nổi giận. Cái gì chứ, ngay cả bảo bối của chắc nữ ta mà cũng dám lừa gạt hả? Tình Khương Chật Thần đúng quá ngang ngược mà, hắn chán sống rồi. Khương Chật Thần này hắn nghĩ cái gì vậy? Ngay cả dạng vật mẫu khí đỉnh cũng dám chiếm đoạt hả? Ánh mắt của Lý Hắc Thủy cũng sáng lên. Đỉnh này đúng là vô giá, vì nó mà tạo ra sóng gợn khôn cùng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Hàm kết thù kết oán với các thánh địa cũng là do nó mà nên. Thánh vật của đại đế cổ dù dùng cổ kinh cũng không thể đổi được, ai không động tâm chứ? Diệp Hàm vì nó mà cửu tử nhất sinh, đã rất nhiều lần suýt nữa mất mạng. Bất đắc dĩ hắn mới tạm thời giao cho Tiểu Đình Đình giữ nó, mượn dùng uy lực của Thần Vương để bảo tồn, nếu không chỉ sợ hắn không sống được tới ngày hôm nay. Mấy người kia tuyệt đối không ngờ Khương Giật Thần lớn mật như vậy, dám nhân cơ hội này chiếm đoạt làm của riêng, đúng là không thể chấp nhận nổi. Ngày xưa các thánh địa đều vô cùng đỏ mắt, Diệp Phàm dùng cả tính mạng mới bảo hộ được thánh vật. Giờ lại bị kẻ khác lừa gạt chiếm mất, khiến cho hắn điên cả người. Giờ phút này hắn không kìm nổi được lửa giận, làm sao để cho kẻ khác mưu đoạt thứ mà hắn đánh đổi bằng cả tính mạng mới được như vậy chứ? Tên tiểu tử này không khỏi quá to gan mà, thực dám ra tay, thứ đó mà cũng dám nuốt nữa. Ngô Trung Thiên cười lạnh. Ngay cả là bổn hoàng mà còn chưa được sờ tới nữa, hắn lại dám ra tay hả? Chúng ta đi làm thành hắn thôi. Đại hắc cẩu nghiến răng, với tính cách của nó, vạn vật thiên hạ phải cho ta mới đúng. Diệp Phàm bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói. Không được hành động thiếu suy nghĩ, không chừng còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ nữa. Nếu mà nhân vật lớn tuổi của Khương gia muốn mưu đoạt thì phiền toái rất lớn đó. Ca ca. Đình Đình cảm thấy rất tự trách, cúi đầu trầm mặt. Thánh vật trọng yếu như vậy, nếu mà mất đi thì trong lòng nàng sẽ vô cùng áy náy. Không sao, Đình Đình à, không cần suy nghĩ nhiều đâu, không phải do muội đâu mà. Diệp Phàm xoa xoa đầu nàng. Tiểu tỷ tỷ, phải vui vẻ, cười lên. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đứng trên ghế đá như một tiểu đại nhân vậy.

Nếu hắn khinh thường đi ra gặp chúng ta thì chúng ta tự mình vào gặp hắn vậy. Cơn tức của Khương Hoài Nhân không ngừng dâng cao. Các ngươi không được đi vào. Mấy người kia lập tức ngăn cản. Các ngươi lui ra, ta muốn gặp biểu ca của ta, các ngươi có thể ngăn cản sao? Tiểu Đình Đình tiến lên, tuy chỉ là cô gái 9 tuổi, nhưng nếu thực sự đứng lên cũng có một loại uy thế vô hình. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, trước đây không sao nhưng hiện tại thực sự là không thể trêu chọc. Đây là địa vực Khương gia, mấy tên người hầu các ngươi muốn ngăn cản sao? Có phải nếu một ngày thần Dương gia gia trở về, các ngươi cũng không cho vào sao? Tiểu Đình Đình giận dữ quát hỏi. Cái này... Tránh ra! Tiểu Đình Đình bay về phía trước. Mấy người Diệp Phàm gật đầu cũng đều bay theo vào trong đảo. Những người kia không ai dám ngăn cản. Dọc đường đi bọn họ chưa hề dừng lại, lập tức đi vào trung tâm cổ đảo. Nơi này có mấy ngọn núi lớn, trên đó là những cái cổ đằng cứng cáp. Linh tuyền chảy róc rách, mây mù lượn lờ, cảnh sắc rất tráng lệ. Khương Dẫn Thần, người đi ra đây cho ta! Khương Hoài Nhân hét lớn. Thân đảo trống vắng, không có ai đáp lại. Chỉ có một đám linh cầm bị kinh động bay lên trời cao. Người nếu mà không đi ra, ta sẽ trấn áp tất cả những ngọn núi này. Bắt người đi ra! Lời này vừa ra, lập tức có mấy lão giả bay lên, trong đó một người lớn tiếng trách mắng. Kẻ nào dám gây ồn ào, không để ý tộc quy, muốn bị trách phạt hay sao vậy? Mấy lão già này đều là cường giả hóa long bí cảnh, cũng không phải trực hệ Khương gia, chỉ là những người phụ trách bảo hộ Khương Dực Thần mà thôi. Đình Đình tiến lên, nói. Các vị lão bá, ta muốn mời Đường huynh đi ra, có chuyện quan trọng cần gặp hắn. Mấy người này tuy có chút thân phận, nhưng mà thấy Đình Đình tới đây thì cũng không thể làm cái gì cả, không dám ngăn cản tiểu công chúa này. Thiếu chủ hắn đang bế quan, thật sự là không tiện đi ra. Một người nói bừa. Hắn không đi ra được thì chúng ta tự mình gặp hắn vậy. Liễu Khấu nói. Nói nhiều làm gì chứ, Phong Sơn trực tiếp luyện hóa hắn luôn. Lý Hắc Thủy hô lên. Đây đương nhiên chỉ là cái lời nói độc để bức Khương Dực Thần đi ra mà thôi. Dù sao mấy người này đều là hậu nhân của những đại cường đạo, ác danh vang xa, người bình thường đều tin tưởng bọn hắn dám làm thật. Xa xa truyền tới một tiếng hừ lạnh, từ trong một tòa kiến trúc cổ kính, một nam nhân trẻ tuổi với thần sắc lạnh lùng xuất hiện, nói. Thật sự là can đảm, dám chạy tới Khương gia ta dương ngoài sao? Với những kẻ không biết trời cao đất dày này, đánh thiên âm chung, tập trung cao thủ bắt bọn chúng lại, rồi lôi ra ngoài chém cho ta. Khương Dực Thần mặc một cái bộ thanh y, hai tay chắp sau lưng đứng ở trên đỉnh núi, vô cùng ngạo mạn, quét nhìn mọi người, khóe miệng hiện lên một tia âm lãnh. Tiểu tử ngươi thật đúng là độc mà, chỉ với lý do như vậy mà đã muốn chém chúng ta hả? Loại chuyện này mà cũng làm được, đúng là còn tệ hơn so với tưởng tượng đấy đó. Liễu Khấu cắn răng, nói. Bọn họ không hề e ngại, thực là con cháu của 13 đại cường đạo, ngay cả thực sự gây ra đại họa, muốn giết bọn họ cũng phải cố kỵ những đại cường đạo kia, càng không nói bọn họ không có tội lớn. Mấy lão nhân này cũng thực sự muốn đánh thiên âm chung, triệu tập cao thủ Khương tộc chém giết mấy người. Khương Hoài Nhân quát lớn. Các người muốn tạo phản hay sao vậy? Không thấy tiểu công chúa đang ở đây hay sao? Là nàng mang chúng ta tới đây, các người muốn giết ai vậy? Chán sống hết rồi hả? Mấy lão già kia tuy giận dữ nhưng mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là các ngươi bắt giữ tiểu công chúa của Khương tộc ta. Bây giờ lập tức đánh thiên âm chung, tập trung cứu tiểu công chúa, giết hết bọn họ cho ta. Khương Dực Thần cười lạnh, sau đó thấp giọng nói. Trên địa bàn Khương gia ta mà dám gây chuyện hả? Các ngươi chết chắc rồi. Nói xong, gã cười tàn độc, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn thẳng Diệp Hàm, lộ ra thần sắc vô cùng cừu hận, gã tất nhiên không quên chuyện cũ. Con mẹ nó chứ, tiểu tử này cũng quá âm độc rồi, ở trong địa bàn quán không nói tình nói lý gì hết, thật muốn giết chúng ta sao? Liễu Khấu cảm giác đại sự không ổn, muốn thiên hạ thủ vi cường. Diệp Phàm lập tức tươi cười, vỗ vỗ vai Khương Hoài Nhân, nói. Cứ để hắn đánh thiên âm chung đi, đừng quên thân phận của ngươi là cái gì. Cùng là con cháu của Khương gia, hậu nhân của Thượng Dương mà. Ngươi là ca ca của hắn, đi lên tác hắn vài cái cũng không sao cả. Dù ai tới đây cũng chỉ có thể biết nhìn mà thôi. Con bà nó, ta thiếu chút nữa là quên rồi. Lão tổ tông Khương gia kia ngày nào cũng đến thuyết phục, muốn gia gia ta trở lại gia tộc cơ mà. Còn cấp cho ta một khối thần mộc lệnh nữa chứ. Khương Hoài Nhân bừng tỉnh, lấy ra cái thần mộc lệnh, đây chính là thứ mà gã dùng để tiến vào Khương gia, không ai dám ngăn cản. Các người đánh thiên âm chung đi, gọi nhiều cao thủ tới đây, nhìn ta tát dở cái bản mặt của hắn nè. Khương Hoài Nhân nói. Mấy tên kia nhìn thấy thần mộc lệnh lập tức biến sắc, ngay cả Khương Dực Thần cũng đột nhiên biến sắc, vô cùng khó coi. Tiểu tử, đưa dạng vật mẫu khí đỉnh ra đây. Ngô Trung Thiên cười lạnh rồi nói. Ha, các ngươi thật là can đảm mà, dạng vật mẫu khí đỉnh là vật của Đình Đình, nàng lại là một thành viên của Khương gia, tự nhiên nó là thánh vật của Khương gia rồi, các ngươi là cái gì mà đòi lại chứ? Khương Dực Thần cười lạnh. Loại lời này mà ngươi cũng nói ra được hả? Khương Hoài Nhân lập tức trở mặt, hai mắt của Diệp Phàm cũng trở nên lạnh lẽo xuống. Ngày xưa hắn giao vạn vực mẫu khí đỉnh cho Tiểu Đình Đình thì đã từng nói rõ với thiên hạ là tạm thời cho mượn, ngày khác sẽ lấy trở về. Hiện tại Khương Dật Thần lại nói như vậy, muốn coi là của riêng mà không định trả lại. Lời nói này còn đầy vẻ chính nghĩa, xưng đó là thánh vực của Khương gia. Con mẹ nó chứ, chưa thấy cái tên mất dạy nào không biết xấu hổ như cái thằng này. Đại Hắc Cẩu nhe răng suýt nữa đã lao lên rồi. Dật Thần ca ca, ngươi mượn vạn vực mẫu khí đỉnh của ta lâu rồi, nên trả lại đi. Đình Đình đi lên, thanh âm giòn tan vang vọng. Thần sắc Khương Dật Thần lạnh lùng nói: Đình Đình, ngươi nên biết rằng lòng người hiểm ác, đây chính là thánh vật của Khương tộc, ta giờ mà đưa nó cho ngươi thì chỉ sợ là sẽ bị cái đám tiện nhân này đoạt đi mất thôi. Tiểu tử ngươi cũng chán sống thật rồi mà, lời nói vô sĩ như vậy cũng thốt ra được hả? Vạn vật mẫu khí đỉnh của Khương gia từ bao giờ vậy? Chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm đoạt thánh vật hả? Còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Hắc Thủy nói. Diệp Hàm khoát tay rồi nói: Hiện tại nói nhiều cũng vô dụng mà thôi, hắn cứ khăng khăng đó là thánh vật của Khương gia, không lấy ra đâu, trông cậy vào ngươi vậy, Khương Hoài Nhân. Khương Hoài Nhân nghe như vậy lập tức hiểu ý, cười lớn rồi nói: Được, Khương Dật Thần, ta tuy có một tên đệ đệ trơ trẽn như ngươi, nhưng mà hôm nay không thể không nhận được rồi. Rồi sau đó gã xoay người lại, nói: Các người hỗ trợ, dây hắn cho ta bắt lại, biểu ca ta phải chấp hành gia pháp, mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Soạt. Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên lập tức vây quanh bốn phía, ai cũng hiện ra vẻ cười lạnh. Các người muốn làm gì? Khương Dật Thần biến sắc. Ta là ca ca của ngươi, phải chấp hành gia pháp, hung hăng tát ngươi rồi. Khương Hoài Nhân không hề hảo ý, cười lạnh. Người dám? Khương Dật Thần giận dữ. Ta có gì mà không dám chứ, hôm nay bọn họ đều là ngoại nhân, không thể động võ trong Khương gia, nhưng mà ta lại có tư cách này đó. Khương Hoài Nhân cười lạnh. Gọi một tiếng ca ca đi, sau đó chuẩn bị mà bị giáo huấn nè. Người muốn chết? Vẻ mặt của Khương Dật Thần âm trầm. Soạt, mấy người Diệp Phàm lúc này đã cố định hư không. Khương Hoài Nhân cầm thân mộc lệnh, lao lên như quỷ mị, một tát đánh lên khuôn mặt của Khương Dật Thần. Nhanh lên, đánh thiên âm dung! Khương Dật Thần thấy thân thể bị trói buộc trên không trung, lập tức cuống quýt hô lên. Ta thân là huynh trưởng của ngươi, ngươi dám đại nghịch bất đạo, còn muốn giết ta nữa hả? Ta hôm nay phải nhổ hết răng của ngươi ra! Khương Hoài Nhân gán cho gã thêm một cái tội danh, rồi vung tay lên. Bớp! Lại một tiếng giòn tan vang lên. Nhanh lấy vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây, bằng không hôm nay ta đánh nát cái miệng của ngươi ra. Các người thật to gan, dám tới Khương tộc ta hành hung. Khương Dật Thần ngôn lộ hung quang, lớn tiếng quát. Bớp! Khương Hoài Nhân cũng không phải là thiện nhân gì, liên tiếp tát lên mặt của gã, khiến hai má tuấn tú trắng nõn của gã hằn lên năm dấu tay. Dám nói chuyện với ca ca ngươi như vậy hả? Từ khi gặp ta, ngươi còn chưa kêu được tiếng nào dễ nghe đâu đó nha. Chẳng lẽ thật muốn giết ta sao? Khương Hoài Nhân vừa nói vừa tát thêm một cái nữa. Loại tạp dũng bị Khương gia ta đuổi cổ ra khỏi nhà mà giờ dám ra tay với ta sao? Ngươi chờ coi, lát nữa sẽ có người rút gân đoạn cốt của ngươi. Khương Dật Thần vô cùng ác độc, sắc mặt xanh mét. Đây là trọng địa của Khương gia, ở trên hòn đảo của chính mình chưa từng phát sinh chuyện như vậy, làm sao có ai dám làm như vậy với gã chứ? Bớp! Khương Hoài Nhân đáp lại gã bằng một cái tát nữa rồi nói: Vẫn không chịu gọi đường huynh hả? Thật đúng là đại nghịch bất đạo mà, dù ta thịt ngươi cũng không có vấn đề gì đâu. Cách đó không xa, mấy lão nhân kia rút cuộc đánh lên thiên âm chung. Phàm là cao thủ trong địa vực này, nếu mà nghe thấy sẽ phải lập tức tới đây. Đây chính là tiếng chuông báo động khi có biến cố phát sinh. Các người đúng là vẫn dám đánh ra thiên âm chung nha. Khương Hoài Nhân lập tức tươi cười, tiếp tục dùng cái thần mộc lệnh đánh lên Khương Dật Thần. Bơm bớp! Khương Hoài Nhân xuất thủ khá là độc ác, mấy cái liên tiếp liền lập tức khiến cho miệng của Khương Dật Thần như nát bấy, gãy cả xương cằm, đầu như gục xuống. Không biết sống chết mà, giao chạng vật mẫu khí đỉnh ra đây cho ta. Ôi đỡ, ôi gạo đó. Khương Dật Thần vẫn mạnh miệng như cũ, nhưng mà âm thanh méo mó, không thành tiếng người. Cách đó không xa, mấy lão già kia vô cùng xấu hổ, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng mà thần mộc lệnh vẫn còn đó, không dám làm gì. Bọn họ tất nhiên đã nghe nói tới chuyện Khương Nghĩa trở về. Đó chính là một vị độc nhân, cùng 12 vị đại cường đạo khác, đồng chí liên chi. Chọc một người là chọc cả 13 người. Còn có thung thiên ma quán thượng cổ, lại có nhân vật lão bất tử khủng bố kia, hoàn toàn dám khiêu chiến với thánh địa. Nếu không giao dạng vật mẫu khí đỉnh ra, thì hôm nay ta đánh chết ngươi. Khương Hoài Nhân ánh mắt trở nên độc ác, lăng lệ, nói. Bớp! Ta nói này, tên Khương xấu xa kia, nhìn ngươi đánh như vậy thật là sướng nha, không bằng để cho ta xuống tay thêm cho, như thế nào vậy? Liễu Khấu bên cạnh cũng nói. Đại Hắc Cẩu lập tức lao lên, khoe ngay cái quần cọc bằng da hổ mới tinh của mình ra, huy động hai bộ móng vuốt to như hai cái miệng bát, nói: Hay là để bổn hoàng tát cho vài cái cho, ta nguyện ý đánh cái tên bại hoại này, dám hòng theo bổn hoàng đi cướp thánh vật hả? Nó không cẩn thận nói ra cái xấu của mình, nó vốn nhớ mãi không quên vạn vực mẫu khí đỉnh, luôn tìm cách thu nó vào trong tay mình. Các ngươi đừng có mơ, đây là thánh vật Khương tộc ta, bỏ hy vọng đi. Khương Dực Thần xương cốt cũng rất rắn chắc, bị đánh cho miệng mũi dập máu mà vẫn còn muốn nghiến răng nghiến lợi. Gã tin tưởng Khương Hoài Nhân không dám giết gã, không chỉ nói là một ít thương thế ngoài tay, dù là chặt tay chặt chân, Khương tộc đều có linh dược để chữa trị. Gã chỉ cần kiên trì chờ đợi cao thủ Khương tộc tới là có thể tiêu diệt được những người này rồi. Bởi vậy gã sinh ra độc ác, dù thế nào cũng không chịu giao ra vạn vực mẫu khí đỉnh. Ngươi cũng coi như cứng rắn ha, còn muốn cắn răng nữa hả? Ta đánh vặn hết răng của ngươi ra xem ngươi nghiến thế nào. Khương Hoài Nhân lại tát thêm một cái nữa. Phúc! Khương Dực Thần phun ra mấy cây răng, khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn khiến cho gã không kìm được, phải kêu rên, nhưng mà không hề cầu xin được tha. Long Mộc! Một tiếng trống giận dữ từ giữa bầu trời truyền tới. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu mà, dám giễu võ dương oai trong Khương gia ta, ngươi dù là Thiên Vương lão tử hôm nay cũng quá thành trò cho ta. Một người trung niên đáp xuống, tóc đen dày, thả dài tới tận đầu gối. Ánh mắt của gã sắc như dao, dường như có thể chém hồn đoạt phách, vô cùng sắc bén. Bác Thung, mau giúp ta giết chết bọn họ. Khương Dực Thần hét lớn, đồng thời phun ra mấy cái răng. Sau khi thiên âm chung vang lên, nháy mắt đã có 70-80 người đi tới. Cầm đầu chính là người trung niên với mái tóc đen dài tới gối này, thường sắc hết sức lạnh lùng. Dù sao đây không phải là đại trung trọng địa của Khương gia, không thể kinh động tất cả mọi người, chỉ quấy nhiễu những thần đảo xung quanh, thu hút bọn họ lại đây thôi. Những người này cũng giống Khương Dực Thần, đều có huyết thống trực hệ, có quan hệ rất gần gũi với gã. Bác Thúc! Đình Đình cũng kêu lên. Sao lại như vậy? Người tóc dài này đi lại gần hỏi tiểu Đình Đình. Dực Thần ca ca mượn vạn vật mẫu khí đỉnh của ta mà không trả, chúng ta đến đòi lại, hắn còn muốn giết chúng ta. Đình Đình mở miệng, ánh mắt của người này lập tức lạnh lùng. Gã thấy thần mộc lệnh trong tay của Khương Hoài Nhân, cảm giác vô cùng khó giải quyết. Ngươi dừng tay cho ta! Gã hét lớn một tiếng, vươn cái bàn tay chỉ về phía trước. Khương Hoài Nhân cũng rất có cá tính, nhìn thấy có 70-80 người vây quanh, dùng thần mộc lệnh đánh càng hăng, trong miệng cũng mắng mỏ không ngừng. Mắt không có tôn trưởng mà, muốn giết huynh trưởng, gia pháp để ở chỗ nào chứ? Huynh trưởng như cha, lão tử giáo dục ngươi! Bớp! Tiểu tử ngươi! Người trung niên này càng thêm âm trầm, bàn tay to đánh tới, phát hiện Khương Hoài Nhân lại chuyển thần mộc lệnh chắn ở trước người. Bà Thúc, người giết bọn họ, hết thảy hậu quả ta gánh. Khương Dực Thần kêu gào. Hả? Người cho người là ai? Người gánh vác được trách nhiệm hay sao? Người muốn tạo phản Khương gia hả? Ngay cả thần mộc lệnh của lão tổ tông mà dám không tuân theo hả? Khương Hoài Nhân lại tiếp tục ra tay. Đủ rồi, người quá kiêu ngạo rồi đó. Lại một tiếng hừ lạnh vang lên. Một người trung niên tóc xám với thân hình cao lớn xuất hiện, vô cùng uy nghiêm. Đại bá, người mau giết bọn họ đi, đây là một đám thổ phỉ, dám dư ngoại trong Khương gia ta, muốn đòi lấy thánh vật Khương gia, không thể để cho bọn chúng sống mà rời đi được. Khương Dực Thần kêu lớn. Người trung niên tóc xám này hai mắt âm hàn, nhìn thẳng mấy người Diệp Phàm, sát khí lộ ra. Ngay cả Khương Hoài Nhân cũng bị bao phủ bên trong, cảm giác được một cổ lạnh lẽo như băng. Xích! Gã điểm ra, một đạo chùm sáng liền quát tới, liền kéo lấy Khương Dực Thần về cạnh mình, sau đó tràn ngập sát khí, tập trung đám người Diệp Phàm. Đại bá, mau ra tay, không để cho bất cứ kẻ nào chạy thoát. Khương Dực Thần như được cứu vớt, hoàn toàn nổi giận, hung hăng nhìn mấy người. Tuổi còn nhỏ mà đã ương ngạnh như vậy rồi, dù có lai lịch như thế nào cũng không được động thủ ở Khương gia ta. Người này lớn tiếng, gã không để ý tới Khương Hoài Nhân đang cầm thần mộc lệnh trong tay, mà nhìn về mấy người Diệp Phàm, sát ý vô hình từ trong cơ thể phát ra. Tiểu hồ màu vàng ở trong mi tâm của Diệp Phàm hóa hình ra một thân ảnh, ngồi xếp bằng trong hư không, bảo tướng trang nghiêm, giống như một tiên linh lao về phía trước. Thiên địa bạo động, thần thức của Diệp Phàm vượt xa cảnh giới của hắn, giao kích với sát niệm của người tóc xám, phát ra một tiếng nổ lớn, cũng không hề rơi vào hạ phong. Đại bá, người muốn giết chúng ta sao? Đình Đình tiến lên, áo trắng bay phấp phới, như một tiên tử không tì vết, che trước mấy người Diệp Phàm. Đình Đình tránh ra, việc này liên quan tới tôn nghiêm của gia tộc ta, không giết bọn họ khó có thể rửa sạch mối nhục mà. Ta biết mà, cái tên Khương Giật Thần này không có lá gan lớn như vậy. Bằng hắn thì dễ gì dám động vào thánh vật của đại đế chứ. Xem ra quả nhiên có người phía sau ủng hộ hắn. Ngươi khẳng định là một trong số đó rồi. Đại Hắc Cẩu nhẹ răng nói.

Lục ca, các ngươi thực muốn dùng túng khuyết điểm hay sao vậy? Cửu gia lên tiếng, thần sắc nghiêm trang, râu tóc dựng lên như một con sư tử nổi giận, nói: Ngươi có biết bọn họ đang làm gì không? Nếu là đã biết, chẳng lẽ còn bao che? Sao? Bọn chúng đã làm gì? Đột nhiên một tiếng thét dài truyền tới, một đạo thân ảnh nhanh như điện mang, tốc độ vô song, nhoáng cái đã đáp xuống nơi này. Dạ dạ! Khương Hoài Nhân vui mừng. Đại cường đạo tiếng tâm lừng lẫy của Bắc Phật tới đây, tuyệt đối là một lão độc nhân, gã tung hoành nhiều năm, sau lưng còn có 12 độc nhân hơn nữa duy trì. Hiện tại ngay cả lão tổ tông Khương gia cũng muốn mời gã trở lại, rất coi trọng. Khương Nghĩa đi tới, quát: Đã không nên thân thì chỉ tội trước họa mà thôi. Mới đầu mọi người đều cho rằng gã đang quở trách Khương Hoài Nhân, nhưng gã lại lập tức tới trước người Khương Dực Thần và tên trung niên áo xám, huy động bàn tay mà đánh tới. Bơm bớp, gã không nói hai lời, chỉ liên tiếp tát mấy cái, tất cả mọi người trợn tròn con mắt, gồm cả hai đại năng Cửu gia và gia gia Khương Dực Thần cũng ngây ra, tuyệt đối không ngờ gã lại làm như vậy. Khương Dực Thần và cái tên tóc xám bị đánh cho điên người, liên tiếp ăn một loạt cái tát, muốn tránh cũng không tránh được, miệng mũi phun máu. Tiểu súc sinh, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không được khi dễ Đình Đình. Lần trước ở thần thành đã cho ngươi một trận rồi còn chưa nhớ hả? Lần này ta đánh chết ngươi. Khương Nghĩa vô cùng bá đạo, làm trò ngay trước mặt của gia gia Khương Dực Thần. Còn ngươi nữa, sống hơn 100 tuổi rồi mà còn ngu như con chó như vậy sao? Khương Nghĩa cũng quay sang tát cho tên tóc xám, ngoài miệng thì nói như vậy. Tất cả mọi người ngây ra, tên cường đạo này đúng là quá khủng bố mà. Làm trò ngay trước mặt đại năng tuyệt đỉnh, cứ thế đánh con cháu họ, thực sự là không lưu chút tình cảm nào cả. Trời đất ơi, gia gia của Khương Hoài Nhân ngươi thiệt mạnh mẽ nha, thật đúng là hợp ý ta đó. Liễu Khấu, Lý Hắc Thủy có chút ngây ngất, ngay cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng đứng sững sờ, vị cường đạo này thật quá mạnh mẽ, không ngờ dám làm như vậy. Tất cả mọi người cứng họng, không ai nói gì, cường đạo rất ngang ngược trong truyền thuyết đã được thể hiện rất trực tiếp và rõ ràng. Thằng nhóc con, để ngươi nhớ cho kỹ nè. Bớp, bớp. Những cái tát vô cùng vang, Khương Nghĩa huy động bàn tay đánh lên má Khương Dực Thần rất là mạnh, căn bản là không lưu tình. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không có một ai lên tiếng, người này quá dũng mãnh, tổ gia gia người ta ngay trước mặt mà còn dám làm trò như vậy nữa. Chưa từng thấy cường nhân nào như vậy cả. Ngoài ra gã vừa đánh vừa quở trách, thật đúng khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm, khiến tổ gia gia Khương Dực Thần cũng không biết phải làm cái gì cả. Sau khi Khương Nghĩa đánh Khương Dực Thần rồi thì quay sang nắm lấy cổ áo của người trung niên tóc xám như nắm một con gà, kéo tới trước mặt, không nói hai lời tát liền 36 cái rồi mới nói: 180 tuổi đầu rồi mà còn đeo bông, đánh chết ngươi. Tất cả mọi người ngay ra, đã biết đây là lão nhân sống trên 100 tuổi rồi mà còn giáo huấn như vậy, khiến cho người ta làm sao có thể sống yên ổn được nữa, mặt mũi biết để ở đâu đây. Đúng rồi, tổ gia gia Khương Dực Thần là Khương Duệ quát khẽ, tiến lên một bước rồi nói: Người đánh đủ chưa? Chưa đâu. Khương Nghĩa đáp lại rõ ràng. Bớp. Gã vừa nói lại tiếp tục ra tay, liên tiếp đánh 18 cái tát mạnh, khiến cả Khương Chật Thần và tên tóc xám hôn mê, ngã phịch ra mặt đất. Bên cạnh, tất cả mọi người không biết phải nói cái gì, vì đại năng tuyệt đỉnh Khương Duệ cùng lên tiếng, nhưng mà không ngờ gã lại dùng hành động trả lời, cường thế vô cùng. Ngươi! Sắc mặt Khương Duệ lạnh xuống. Như thế nào? Ngươi muốn động thủ với ta hả? Khương Nghĩa quét mắt nhìn gã một cái, sau đó tiếp tục ra tay. Thằng nhãi con, cái đồ mất dạy này, để ta đánh cho những ý nghĩ xấu xa rớt hết khỏi đầu ngươi. Khương Nghĩa liên tiếp kêu nó là thằng oắt con. Lại là cái đồ bất học khiến Khương Duệ tái mặt. Giáo huấn hậu nhân của mình như vậy khiến cho trán của ông ta cũng nổi cả gân xanh. Ở xung quanh, lớp người cao tuổi của Khương gia cũng tới không ít rồi, tất cả đều ngẩn ra. Vị cường đạo này thực không biết cố kỵ cái gì, dám nói dám làm. Tuy nhiên nghĩ lại chuyện ngày xưa, vị tổ tông này dám đại nghịch bất đạo, phản xuất gia tộc, hiện tại so với bây giờ thì căn bản không tính là cái gì. Tiểu tử, nếu người dám khi dễ Đình Đình lần nữa, làm săn làm bậy, thì ta sẽ tống ngươi đi tận băng nguyên. Khương Nghĩa rốt cuộc dừng tay, không phải muốn bỏ qua cho hai người, mà gã đã đánh mỗi tay rồi. Gã lại nhìn sang Khương Hoại Nhân và Tiểu Đình Đình, nói: Thế nào, còn chưa bỏ tức thì tự mình lên đánh đi. Trời ơi, có người còn dung túng cho con cháu của mình như vậy hả? Tất cả mọi người chỉ biết ngay ra mà nhìn. Tổ gia gia của ngươi thật trâu bò nha. Đám người Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, hai người kia giờ đã hôn mê rồi. Khương Hoài Nhân nóng lòng muốn thử, cũng muốn đi lên đánh thêm mấy cái. Đình Đình thì lại thẹn thùng, tổ gia gia của mình quá cường hoành khiến cho nàng thấy ngượng ngùng, kéo lấy góc tay áo của Khương Hoài Nhân rồi nói: Tiểu thúc thúc, đừng đánh nữa, Người đó đối phó với cái loại ác nhân này phải băm hắn ra 10 đoạn kìa. Khương Hoài Nhân sờ sờ đầu nàng. Tất cả mọi người khinh bỉ, sao lại dạy dỗ đứa nhỏ như vậy chứ, thật chẳng ra làm sao cả. Các người có bị thương gì hay không vậy? Khương Nghĩa hỏi. Không có. Tiểu Đình Đình vội vàng lắc đầu. Những người thân cận với nhất hệ Khương Dực Thần đều muốn học máu. Các ngươi luôn đánh người còn hỏi có bị thương hay không? Có chăng chắc là chỉ do đánh nhiều quá mà đau tay mà thôi. Khương Nghĩa ném Khương Dực Thần về tên tóc xám đi, trầm giọng nói. Ta không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa, giao giảng dần mẫu khí đỉnh ra đây. Rất nhiều người đều khó có thể im lặng, thân sắc lộ ra vẻ dị thường, loại thánh vật này có ai mà không động tâm chứ? Chưa kể giờ nó rơi vào tay của Khương gia. Chính là ngày xưa khi còn có chủ thì cả thánh địa cũng ra mặt cướp đoạt, hiện tại muốn đưa ra đúng là vô cùng khó. Một bộ cổ kinh vô chủ xuất thế sẽ khiến thiên hạ đại loạn, mọi người điên cuồng cướp đoạt. Một kiện thánh binh cực đạo vô chủ xuất thế thì càng điên cuồng hơn, bởi vì đây chính là thứ chỉ có đại đế cổ mới có thể luyện chế ra, còn quý hiếm hơn cả cổ kinh. Thánh địa nào nắm giữ được nó sẽ tương đương có được một bộ phận chiến lực của đại đế. Thậm chí nếu xuất hiện nhân vật cấp thánh hiền cổ, nắm giữ thánh binh có thể phát huy ra thần uy của đại đế. Ngày xưa Khương gia có một vị thần vương vô địch, chỉ dùng Hằng Vũ Thánh Lô đã bình định một thánh địa ở băng nguyên rồi. Vạn vật mẫu khí căn nguyên đã thành hình chiếc đỉnh, quả thực là phôi thai cực đạo, là bảo vật mà đại đế cổ rất khao khát, ai có thể bình tĩnh nổi chứ. Vạn vật mẫu khí đỉnh ở chỗ lão thập tam. Khương Duệ mở miệng, thân sắc Khương Nghĩa trầm xuống, nói. Vậy mời Lục Ca kêu lão thập tam ra đây đi. Hôm trước hắn đã rời khỏi gia tộc, đi ra ngoài lịch lãm rồi. Khương Duệ đáp. Thật sự là trùng hợp mà. Sắc mặt Khương Nghĩa vô cùng khó coi. Cách đó không xa, trong lòng Diệp Hàm trầm xuống, không đơn giản chỉ là Khương Dật Thần. Tới hiện tại đã rõ ràng, phía sau gã còn có chỗ dựa, muốn lưu lại thánh vật. Đây cũng là điều khó trách. Một vật phẩm kinh thế như vậy, sau khi tiến vào thánh địa thì rất khó chịu nhã ra, bởi vì trị giá của nó quá lớn, đủ để thánh địa trở mặt. Không quản ngươi là thân nhân, thánh nhân cái gì, chỉ có vũ khí cực đạo mới là thực. Nếu có thể đoạt được, Khương gia sẽ càng thêm cường đại trong tương lai, không có thánh địa nào có thể sánh bằng. Bởi vì Diêu Quang Thánh Địa có được Long Văn Đỉnh, chính là kết quả của sự nỗ lực của nhiều đời thánh hiền, không phải do đại đế luyện chế mà ra. Khương tộc từng sinh ra Hằng Vũ Đại Đế, có luyện binh thánh pháp của đại đế cổ, tương lai có lẽ có thể thấy sự diễn biến ra kiện thánh binh đại đế thứ hai. Một thánh địa nếu có được hai kiện thánh binh cực đạo thì đúng là thần thổ đệ nhất thiên hạ, không ai có thể chống lại được. Đứng trước lợi ích thật lớn như vậy, rất nhiều người của Khương gia vốn tâm tư đạm bạc cũng nổi lên suy nghĩ như vậy, huống chi là những người không từ thủ đoạn. Trong nháy mắt này, Diệp Hàm nghĩ tới rất nhiều. Sát thủ thần triều viễn cổ ám sát hắn tất nhiên có liên quan tới những thế lực truyền thừa từ xa xưa, chỉ sợ Khương tộc cũng nhúng tay vào trong đó. Hắn nếu chết đi, vạn vực mẫu khí đỉnh tất nhiên danh chính ngôn thuận thuộc về bọn họ. Ta muốn biết lão thập tam khi nào trở lại, sau khi trở về có trả lại vạn vực mẫu khí đỉnh hay không? Khương Nghĩa trầm giọng hỏi. Khi nào hắn trở về thì thật sự rất khó nói, vì phần vạn vực mẫu khí đỉnh thì ta nghĩ hắn sẽ xử lý thích đáng mà thôi. Khương Duệ đáp. Người nói như vậy là có ý gì? Khương Nghĩa nhìn chằm chằm vào gã. Con bà nó, đây là muốn giữ lại mà, không nghĩ cũng biết rồi. Đã cậu phía sau thốt ra, hung hăng nhìn một đám tộc nhân Khương gia. Diệp Hàm cũng rất là phẫn uất, thần vương có đại ân với hắn, hắn cũng có chút cảm kích với Khương gia, nhưng một số người thực sự khiến hắn rất khó thừa nhận. Đây là lấy oán báo ân hay sao? Hắn lần này vì đứa bất tử thần dược mà tới, nhưng mà trước mắt cũng không thể bình tĩnh. Nếu không thấy thần vương, hắn tuyệt đối không lưu lại một cái quả thánh quả nào cả. Đau chết ta rồi. Khương Dực Thần lúc này tỉnh lại, không ngừng kêu thảm. Diệp Hàm bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trong hư không, vận chuyển tâm pháp đạo kinh, cẩn thận cảm ứng, đồng thời hai tay kết ấn, giữa hư không hiện ra chín cổ tự. Chín cổ tự này chính là tiên thiên thần văn đại đế cổ, được ghi lại trong chương Luân Hải của đạo kinh, có thể trấn áp bản thân, thực hiện khoảnh khắc vĩnh hằng. Trong thời khắc này, tâm thần của hắn khẽ động, cảm ứng được một lũ khí cơ của vạn vật mẫu khí đỉnh, ngay tại một cái hòn đảo cách nơi này không xa. Đỉnh này là do hắn dựa theo đạo kinh luyện ra, là cổ lộ vô thượng nhất khí phá vạn pháp, có một mối liên hệ thần bí khó có thể cắt đứt với hắn. Diệp Phàm mở hai mắt ra, nói hết thảy cảm ứng của mình cho Khương Hoài Nhân và Hắc Hoàng. Lập tức Khương Hoài Nhân liền đi tới cạnh tổ gia gia của mình, truyền âm nói. Khương Nghĩa nhìn về phía hòn đảo phía trước, nhanh chóng đi tới rồi nói. Đó là hòn đảo của ai? Thân phận của gã ở Khương gia rất đặc biệt, lọt vào mắt xanh của nhân vật cấp lão tổ tông. Hơn nữa sau lưng có 12 ác nhân duy trì, nên không ai muốn trở mặt với gã cả. Đó là nơi tu luyện của lão Thập Tâm. Cửu gia đáp. Ta thật là nhớ lão Thập Tâm, nếu hắn không có ở nhà thì ta cũng muốn đi lên đảo một chuyến, thấy cảnh nhớ người. Khương Nghĩa cười, nói. Soạt. Nhoáng cái thì gã đã vọt vào trong đảo, Diệp Hàm đứng lên trận văn bàn cờ, hoành không di chuyển theo sát phía sau. Thần sắc Khương Duệ trầm xuống nhưng cũng đi theo, những người khác cũng liền lao lên, có tới mấy trăm người. Khương Giật Thần và tên trung niên tóc xám tràn ngập vẻ oán độc, nhìn chăm chăm Diệp Hàm và Khương Hoài Nhân rời đi, nghiến răng nghiến lợi nhưng mà không dám vọng động. Cả hai người vẫn còn kinh hãi, sợ bị cái vị đại cường đạo này trực tiếp đánh chết. Ở trong hư không, Diệp Hàm lại cảm ứng thêm được một bước đối với khí cơ của vạn vật mẫu khí đỉnh, gần như xác định rõ vị trí. Phía trước, trên một tuyệt nhai có một cái thác nước cao ngàn trượng đổ xuống, binh khí của hắn ẩn chứa ở trong đó. Lão Thập Tam thực sự không có ở trong đảo sao? Nếu bị ta phát hiện tránh mặt không chịu ra thì đừng trách ta trở mặt. Thanh âm lạnh như băng của Khương Nghĩa chấn động khắp hòn đảo. Tất cả mọi người ngẩn ra, vị đại cường đạo này hùng danh vang xa, từ trước tới nay nói được là làm được. Diệp Hàm truyền âm cho gã, nói rõ phát hiện của mình, dẫn Khương Nghĩa đi tới trước vách núi. Thác nước ngàn trượng đổ xuống, trắng xóa một mảnh, thanh âm đinh tai nhức óc, vô cùng tráng lệ. Đây là nơi tĩnh tu bình thường Thập Tam gia thích nhất. Có người mở miệng lên tiếng. Thập Tam gia tên là Khương Xuyên, hàng ngày đều nghe tiếng nước chảy, xem nhật nguyệt chuyển dời, ngắm mặt trời mặt trăng, thể ngộ sinh cơ vạn vật diễn hóa, mỗi khi ngồi xuống, có lúc tới mấy tháng vẫn không nhúc nhích. Lão Thập Tam đạt tới trình độ này, khó trách giả tâm lớn như vậy, ngay cả dạng vật mẫu khí đỉnh cũng muốn chiếm làm của riêng. Khương Nghĩa cười lạnh. Một quyền của gã đánh lên vách núi, thác nước ngàn trượng cũng bị chặt đứt, bọt nước trắng xóa văng tung tóe như sóng thần khiến cho người ta kinh hãi. Khương Nghĩa, ngươi làm cái gì vậy? Khương Duệ hét lớn, bước nhanh về phía trước. Sao lại hủy nơi tu luyện của lão Thập Tam? Ta theo đạo lý phá rồi lắm. Khương Nghĩa lạnh lùng đáp lại, rồi lại đánh tiếp một quyền khiến vách núi hóa thành bột mịn. Đúng lúc này, một cái cổ tháp phóng lên cao, lơ lửng giữa hư không, lưu động khí tức uy áp thiên địa. Rõ ràng đây là một kiện đại khí, là một báu vật. Đây là binh khí của lão Thập Tam, khó trách hắn luôn ngồi xếp bằng nơi đây, thì ra là đang uẩn sinh vũ khí chứng đạo của mình. Có người cả kinh kêu lên, người khác không thể cảm ứng được nhưng mà Diệp Phàm lại rõ ràng cảm ngộ được khí cơ vạn vật mẫu khí. Đó chính là thánh vật hắn dựng dục trong luân hải, có mối liên hệ không thể chặt đứt với hắn. Khương Nghĩa vươn một cánh tay chụp tới, Khương Duệ biến sắc lập tức ra tay ngăn cản. Khương Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ cướp đoạt thần vật của lão Thập Tam sao? Ta chỉ là tò mò, muốn nhìn một chút mà thôi. Dưới áp lực cường đại của hai người, tòa cổ tháp lập tức bắn ra vạn đạo thần mang, chấn động ra quang diễm ngập trời như một cái mảnh đại dương mênh mông mãnh liệt. Diệp Phàm ở giữa hư không khắc chữ, bảo tướng nghiêm trang, chính văn tự thần bí của đại đế cổ hiện ra, lập tức sinh ra mối liên hệ chặt chẽ với vạn vực mẫu khí đỉnh của mình. Ở mi tâm hắn, tiểu hồ màu vàng hóa thành một thần linh bay ra, như do hoàng kim luyện thành, quang hoa chói mắt, nhìn kỹ giống hắn như đúc vậy. Diệp Phàm cố hết khả năng, âm thầm vận chuyển bí quyết chữ giai, lập tức khiến thân ảnh này cường đại gấp 10 lần. Ánh sáng chói mắt hiện ra, hắn đang dẫn động đại đạo, hình thành mối tương liên với vạn vực mẫu khí đỉnh của mình. Đột nhiên vạn vực mẫu khí mãnh liệt từ trong cổ tháp buông xuống, một cái chiếc đỉnh có phong cách cổ xưa bay ra, không thể ngăn cản được. Vạn vực mẫu khí đỉnh! Mọi người kêu lớn, đồng thời đưa tay chụp về phía trước. Thần linh màu vàng ở mi tâm Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Tinh thần uy áp cường đại quét khắp bốn phương, chiếc đỉnh như bị thu hút, nhoáng cái bay về, treo lơ lửng trên đầu hắn, buông xuống vạn đạo mẫu khí, từng đợt trầm trọng như núi, bảo hộ hắn ở bên trong. Không thể để hắn mang đỉnh này đi! Khương Dực Thần ở xa xa kêu lớn, hiện tại không cần gã lên tiếng đã có không ít người bao vây mười phương chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Lục ca, người có ý gì? Khương Nghĩa lạnh giọng hỏi, giằng co với Khương Huệ. Cửu gia cũng tiến lên, nói. Lục ca, ngươi thực sự muốn dùng túng bọn họ sao? Đây không phải là phong cách của ngươi nha. Thần sắc Khương Duệ lạnh lùng nhìn hai người, sau đó nhìn thẳng về phía Diệp Hàm và tiểu đỉnh trên đầu hắn. Vạn vực mẫu khí buông xuống, mỗi đạo có thể trấn áp một ngọn núi vô cùng trầm trọng, là tiên vật tối quý hiếm trên thế gian này, không ai có thể bình tĩnh nổi. Diệp Phàm lấy lại được đỉnh của mình, trong lòng kích động, đây là thánh vật chứng đạo sau này của hắn, nếu mất đi sẽ cản trở bước tiến của hắn sau này. Khương Nghĩa ca, ngươi hạ tất phải làm như vậy? Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, trên một đỉnh núi cách nơi này không xa có một nam nhân áo tím đang từng bước đi tới nơi này. Gã thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, tóc đen như thác nước, ánh mắt thâm thúy như tinh không, có một cổ uy nghiêm hoàng giả, giơ tay nhất chân như hợp nhất cùng thiên địa. Lão thập tam. Khương Nghĩa chăm chú nhìn gã. Khương Nghĩa ca, xem ra hôm nay ngươi muốn cản ta, chẳng lẽ không tránh khỏi một trận chiến hay sao vậy? Ánh mắt của nam nhân áo tím này như điện. Chiếc đỉnh này là của ngươi hay sao? Làm như ngươi có thể lưu lại chúng ta được vậy? Đại hắc cổ kêu gào. Có bản lĩnh chặt đứt một phần trận văn đại đế đi. Trận văn bàn cờ lóe ra, sáng tối không ngừng, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt không mà đi. Chiếc đỉnh này có duyên với Khương gia ta, chính là kiện thánh binh thứ hai của gia tộc ta, phải lưu lại. Nam nhân Khương Xuyên này nhìn Diệp Phàm, ngữ khí uy nghiêm, không thể hoài nghi. Xa xa trận văn thượng bí hiện lên, hoành không giữa vòm trời khí thế bàn bạc, hắc hoàng biến sắc. Một phần trận văn của Hằng Vũ đại đế. Không sai, ngươi có thể vượt qua được hay sao? Khương Xuyên quét mắt nhìn nó một cái. Trong lòng Diệp Hàm trầm xuống, đây là quyết tâm của một bộ phận Khương gia. Khương Duệ và Khương Xuyên là đại biểu, bọn họ muốn giữ lại cái đỉnh này, không muốn trả cho hắn. Hết tập 127 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.